Bất Diệt Long Đế, chương 780, nợ máu trả bằng máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hỏa ngục trong đại bản doanh ở rất nhiều người, đại bản doanh bên ngoài có nhiều người hơn, hoàng giới bên trong các tộc con dân hơn phân nửa tộc nhân đều tiến vào hỏa ngục. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù hoàng giới liên thông U Châu thông đạo bị Kha Mang phong ấn, nhưng rất nhiều người hay là cảm thấy hoàng giới không an toàn. Minh Vũ để muốn vào hỏa ngục người đều rời đi vào đây, chỉ để lại không nguyện ý vào đây tộc nhân, hắn còn để lại bộ phận võ giả trấn thủ liên tiếp U Châu thông đạo. Một khi bên kia thông đạo xảy ra vấn đề, Minh Vũ chỉ có ngoan tâm để cho người ta đem hỏa ngục liên tiếp hoàng giới thông đạo hủy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bắc Mạc các gia tộc đều có tinh anh con em lưu tại hỏa ngục tu luyện, Vân Châu rời đi một chút vào đây, bên trong các gia tộc tinh anh con em ít nhất tựu có mười mấy vạn. Tăng thêm hoang giới vào đây con dân, hỏa ngục giờ phút này ít nhất có mấy triệu nhân khẩu. Đại bản doanh bên ngoài đều là liên miên chập trùng doanh trướng, nơi này nhiệt độ rất cao cũng không thích hợp lại người, nhưng nơi này thắng ở an toàn hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá coi như tại hỏa ngục, vô số người đồng dạng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cả ngày lo lắng tứ đại gia tộc cường giả từ trên trời giáng xuống, đem tất cả mọi người đồ sát sạch sẽ. Hưu, copy nội dung từ truyện 88. Phương Bắc bầu trời truyền đến một đạo chói tai tiếng xé gió kinh động đến vô số người, trong doanh trướng từng bầy chủng tộc viễn cổ đi ra, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Hưu hưu hưu, copy nội dung từ truyện 88. Đại bản doanh bên kia rất nhiều người bay lên không, Minh Vũ mang theo một đám quân hầu cảnh bay vụt mà đến, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Khi hắn thấy rõ ràng là một cái hạt châu cùng hạt châu kia độ về sau, càng là dọa đến mặt mũi tràn đầy yếu ớt. Hỏa ngục bên trong hỗn độn thú đã toàn bộ bị đánh chết, đã sớm xác minh không có bất kỳ người nào tồn tại, hạt châu này đột ngột xuất hiện còn có được khủng bố như thế độ, cái này khiến Minh Vũ bản năng cảm thấy hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo thần niệm quét ra đến, hạt châu lơ lửng tại doanh trướng trên không, một đám nhân ảnh ngưng hiện, Lục Ly đứng tại nhất tiền phương liếc nhìn phía dưới đôi một hoảng sợ con ngươi, trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng áy náy. Ách, copy nội dung từ truyện 88, Minh Vũ bọn người toàn bộ thân thể chấn động, Minh Vũ không dám tin nhìn qua Lục Ly, bờ môi run run mấy lần, hỏi. Thiếu chủ là ngươi sao? Lục Ly nhẹ gật đầu, mục quang nhìn về phía Minh Vũ nói. Minh Vũ, ngươi rốt cục đột phá nhân hoàng. Copy nội dung từ truyện 88, thiếu chủ, Minh Vũ bịch thoáng cái quỳ xuống, trên mặt nhiệt lệ liên tục mà ra, những người còn lại kịp phản ứng đi theo quỳ xuống. Trong đám người này có rất nhiều Lục Ly người quen, tỉ như Thanh Loan tộc trưởng lão cùng Từ Liên Nhi bạch ra các vị công tử các loại. Chờ chút, copy nội dung từ truyện 88, thánh chủ, là thánh chủ, phía ngoài từng bầy chủng tộc viễn cổ con dân, có người nhận ra Lục Ly, nhao nhao từng mảnh quỳ xuống. Rất nhiều người tựa như nhìn thấy bản thân trưởng bối, gào gào khóc lớn, lớn tiếng gào thét lên án lấy. Copy nội dung từ truyện 88, đều đứng lên đi, Lục Ly phất phất tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người yên tâm, các ngươi thân nhân tộc người sẽ không chết vô ích, biển máu này thâm cừu ta Lục Ly tất báo, nếu không ta tự sát dĩ tạ thiên hạ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không dám trễ nãi thời gian, mục quang nhìn về phía Minh Vũ hỏi. Minh Vũ ta thì các nàng nhưng có bản mệnh ngọc phù lưu lại. Không có, copy nội dung từ truyện 88, Minh Vũ lắc đầu nói, các nàng đi vội vàng, sở dĩ không có lưu lại bản mệnh ngọc phù. Minh Vũ ngươi đi lên, theo ta đánh tới Trung Châu. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly lạnh băng băng nói một tiếng, nhìn qua Kha Mang nói. Kha Mang, ta không có ở đây thời gian, hỏa ngục cùng hoang giới giao cho ngươi trấn thủ, hiện tại ngươi đi trước mở ra thông đạo, để cho ta đi U Châu. Vâng, copy nội dung từ truyện 88, Kha Mang nghĩ đến Thiên Tà Châu bên trong 10 cái địa tiên nội tâm chấn động, vội vàng hướng đại bản doanh phóng đi. Minh Vũ đi theo bay vụt mà đến, cái gì cũng không có hỏi, hắn là Lục Ly người hầu, chỉ cần Lục Ly quyết định, núi đao biển lửa hắn cùng đi theo. Hưu, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cầm trong tay Thiên Tà Châu, dẫn một đám người hướng đại bản doanh bay đi, hắn cũng không có cùng Từ Liên Nhi đám người nói chuyện, không có thời gian đi yên ổn quân tâm, chỉ muốn lập tức đi Trung Châu. Hỏa ngục cửa vào bị Kha Mang dùng cấm chế cường đại phong ấn vô pháp truyền tống, Kha Mang dẫn người bận rộn ba nén hương thời gian, mới đem thông đạo mở ra. Copy nội dung từ truyện 88, Đi, Lục Ly dẫn một đám người xông vào trong thông đạo, tiến vào hoang giới, đến hoang giới sau Lục Ly còn không dám đem đám kia địa tiên phóng xuất, sợ xảy ra vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, hắn dẫn một đám người, liên tục truyền tống đi U Châu thông đạo cửa vào, phất tay để Kha Mang phương hướng mở ra thông đạo phong ấn. Thiếu chủ ta đi ra ngoài trước đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mình Vũ sợ U Châu thông đạo bên kia có cường giả trấn thủ, nghĩ cái thứ nhất lao ra, giúp Lục Ly dò đường. Lục Ly lắc đầu, đem Lãnh Vô Hình phóng ra, để Lãnh Vô Hình đi xung phong. Lục Ly lấy ra một chút cảnh báo ngọc phù để lại cho Kha Mang cùng Lãnh Vô Hình, Lãnh Vô Hình cái thứ nhất vọt vào, một lát sau Lục Ly trong tay một khối ngọc phù vỡ vụn, hắn vung tay lên nói. Mình Vũ, bên kia rất an toàn, đi. Kha Mang, chúng ta đi sau lập tức phong tỏa thông đạo, hỏa ngục bên kia Thông Thiên Sơn cũng dùng sát trận phong ấn. Copy nội dung từ truyện 88, Hiu, Lục Ly mang theo Minh Vũ vọt vào thông đạo truyền tống đi U Châu. Các loại, chờ, đến bên này về sau, hắn trước tiên đem Thiên Tà Châu bên trong một cái địa tiên cho truyền tống ra. Copy nội dung từ truyện 88, ông, một cái quân gia địa tiên xuất hiện, hắn nghi ngờ bốn phía liếc nhìn cũng không có nửa điểm không thích ứng. Lục Ly mục quang khóa chặt hắn, có chút kích động hỏi. Quân lão chín, thân thể ngươi nhưng có vấn đề tại thực lực này nhưng có hạn chế. Copy nội dung từ truyện 88, quân gia lão cửu nháy nháy mắt vận chuyển thoáng cái huyền lực lắc đầu nói. Không có vấn đề a tốt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly lại đem còn lại địa tiên đều phóng ra tất cả mọi người cảm giác không có vấn đề về sau, Lục Ly cùng Minh Vũ đều tinh thần đại chấn, Minh Vũ trong mắt đều là kinh nghi, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Lục Ly ngược lại không giấu giếm, đem một đám địa tiên cùng Lãnh Vô Hình thu vào về phía sau, giải thích nói. Những người này đều là của ta hồn nô, hoàn toàn nghe lệnh của ta. Copy nội dung từ truyện 88, hồn nô tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình Vũ hít một hơi lãnh khí, mặc dù vừa rồi hắn đoán được một ít chuyện, nhưng giờ phút này bị Lục Ly nói ra, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, Lục Ly đôi mắt trở nên băng lãnh, trên thân sát khí đằng đằng, lạnh giọng nói ra. Lần này ta định để thứ đại gia nợ máu trả bằng máu. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, mình Vũ xuất, tỷ lệ, tiên triều bên ngoài bay đi, Lục Ly theo sát phía sau, hai người xông ra bên ngoài về sau, hiện nơi này lại có một cái rất cao cấp huyễn trận, xem ra là Lục Linh phái người bày ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, coi như nơi này có huyễn trận tứ đại gia tộc có cường giả tại Vân Châu U Châu, vẫn là rất dễ dàng dò xét đến bên này, vì cái gì nơi này không có bị người cầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88, đi trước phụ cận thành trì nhìn xem, Lục Ly vận dụng xúc cốt thuật thay đổi một người khác đem Minh Vũ thu nhập Thiên Tà Châu, hạt châu bay lên cao không hướng phụ cận thành trì bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, vẻn vẹn ba nén hương thời gian, Lục Ly tựu đã tới một cái đại thành phụ cận. Đi Trung Châu lộ tuyến Lục Ly rất quen thuộc, giống như cái này thành trì không có luân hãm, hắn có thể một đường truyền tống đi bờ biển Đại Thành, sau đó truyền tống đi Trung Châu, đây là nhanh nhất lộ tuyến. Đến phía trên tòa thành lớn, Lục Ly thần niệm liếc nhìn vài lần, thế mà không có hiện tứ đại gia tộc võ giả, cái này thành trì bên trong ngược lại là lờ mờ có thể nhìn thấy đại chiến qua vết tích. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly thu hồi hạt châu, lợi dụng xúc cốt thuật biến thành một người khác bay vụt mà xuống, hắn mặc dù không có đột phá nhân hoàng, nhưng đã đạt tới quân hầu cảnh đỉnh phong khí thế rất thịnh, lập tức đưa tới thành nội võ giả chú ý, cái này thành trì không coi là quá lớn, bên trong quân hầu cảnh chỉ có hai cái, Lục Ly bay thẳng xuống phủ thành chủ, hiện hai người này tựa như là trước kia Thái Dương cung người, tựa hồ vẫn là Lục Linh Phượng Nô. Copy nội dung từ truyện 88. Khuất ra người, Lục Ly nhìn thấy hai người sau con mắt thoáng cái sáng lên, Phượng Nô còn sống, cái này chứng minh Lục Linh còn sống a, hắn lập tức quát lớn hỏi ý kiến hỏi. Các ngươi thế nhưng là thánh nữ Phượng Nô, copy nội dung từ truyện 88, thánh nữ, hai cái quân hầu cảnh liếc nhau, đều thành thật thật khom người chắp tay, một người trả lời. Vị đại nhân này, chúng ta thực sự là thánh nữ người hầu, xin hỏi ngươi là. Copy nội dung từ truyện 88. Ta là Lục Ly thân thể xương cốt khẽ động biến trở về nguyên hình tới bộ dáng, hai người lập tức một gối quỳ xuống nói. Tham kiến đại quốc sư, copy nội dung từ truyện 88, rất tốt, Lục Ly có chút giải sầu, hai người này thật là Lục Linh Phượng Nô, Lục Linh còn chưa có chết. Copy nội dung từ truyện 88, chương 4, bổ sung đầu tuần chỗ thiếu chương tiết. Hôm nay tìm tới hai tấm hỏa ngục đồ trễ chút WeChat công chúng hào cho các ngươi nhìn xem, rất có ý cảnh, rất giống. Copy nội dung từ truyện 88, WeChat lục soát công chúng hào. Yêu giả, chú ý là được trước kia qua rất nhiều đồ tỉ như lục linh đám người, mọi người có thể điểm kích lịch sử tin tức xem xét. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.